Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365 tiêu trừ nguyền rủa phương pháp. Viên Thư Duật hiếu kỳ hỏi nói, là cái gì tiên đoán? Man Lan nói chuyện, ở bóng đêm vô tận tháng ngày, có một con ngũ trảo kim long, sẽ mang theo hắn thực lực mạnh mẽ quỷ tu nô bộc đến nơi này. Hắn là các ngươi thu được tự do đường tắt duy nhất. Chấm ngoặc kép, Man Lan vừa nói ra câu nói này. Kỳ gia quỷ tu đều hai mặt nhìn nhau. Này tiên đoán cũng quá đúng đi. Mang theo quỷ tu ngũ trảo kim long. Tự nhiên nói chính là chính mình chủ nhân. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Bởi vì, chính mình chủ nhân khả năng là thế gian cuối cùng một con ngũ trảo kim long. Thế gian quỷ tu rất nhiều. Thế nhưng quỷ tu nô bộc, thực lực mạnh mẽ nhất quỷ tu nô bộc, nên chính là kỳ gia quỷ tu. Phỏng chừng, cái này thế đạo, là tìm không được so với kỳ gia quỷ tu càng mạnh mẽ hơn quỷ tu. Lời tiên đoán này như vậy dễ hiểu, như vậy trắng ra, chỉ thiếu chút nữa ra nói đến Viên Thư Duật tên, kỳ gia quỷ tu tên, kỳ gia quỷ tu cũng là thả lỏng ra. Nếu những này man thu muốn cầu cạnh chính mình chủ nhân, đương nhiên sẽ không binh đao gặp lại. Kỳ Tử Thanh vẫn sắc mặt nghiêm túc. Vu tộc nguyền rủa là không tốt tiêu trừ. Nghĩ đến, muốn giải cứu các ngươi, chủ nhân nhà ta cũng là muốn trả giá một chút đi. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, kỳ gia quỷ tu đều gật gật đầu. Rất tán thành, Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Coi như là trả giá một chút. Cứu ra những này man thú, cũng không phải là không thể. Dù sao, bị giam áp ở đây nhanh vạn năm, cũng là phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Man Long Man Lan ha hả nở nụ cười hai tiếng. Đúng đấy, có hai con đường. Một con đường là tiêu hao tinh huyết, giải trừ chúng ta nguyền rủa. Kỳ Tử Thanh cười lạnh một tiếng. E sợ mỗi chỉ man thú đều muốn tiêu hao chủ nhân nhà ta mấy giọt tinh huyết đi. Man Lan gật gật đầu. Cũng không có nhiều như vậy. Mỗi cái man thú muốn tiêu trừ nguyền rủa, cần hao phí đại nhân một giọt tinh huyết. Kỳ Tử Thanh vẫn không nói gì. Kỳ Nhất Đao liền nói. Phi, chủ nhân nhà ta nhưng là ngũ trảo kim long. Đừng nói là tinh huyết. Chính là trên người dòng máu cũng là quý giá cực kỳ. Các ngươi cũng xứng nhường chủ nhân nhà ta mỗi cái tiêu hao một giọt tinh huyết. Hơn nữa, các ngươi nhiều như vậy man thú. Mỗi cái tiêu hao một giọt chính là hơn 50 giọt tinh huyết. Chủ nhân nhà ta tinh huyết hiện tại cũng có điều mấy trăm tích. Các ngươi phối sao? Kỳ Thọ gật gật đầu. Chủ nhân, không đáng vì bọn họ tiêu hao những này tinh huyết. Ngược lại nhiều nhất đại gia đánh một trận được rồi. Chúng ta kỳ gia quỷ tu nhiều như vậy, cũng không sợ bọn họ. Cái khác kỳ gia quỷ tu đều phụ họa lên. Man Lan trên thoáng hiện qua vẻ lúng túng. Ha ha cười gượng hai tiếng. Còn có biện pháp thứ hai. Kỳ Nhất Đao dành trước nói rằng. Phỏng chừng biện pháp thứ hai cũng không phải biện pháp gì tốt. Ngược lại các ngươi chính là coi trọng chủ nhân nhà ta tinh huyết. Kỳ Tử Thanh nói rằng. Ngươi nói xem. Loại thứ hai biện pháp là cái gì? Man Lan trên mặt mang theo vẻ lúng túng. Nói rằng. Thiên Huyền Môn ở đây xây dựng một tòa tinh không truyền tống trận. Bởi vì truyền tống khoảng cách siêu xa, vì lẽ đó ở truyền tống trong quá trình, thời gian, lực lượng không gian lôi kéo dưới, chúng ta nguyền rủa cũng sẽ bị tiêu trừ. Chấm ngoặc kép, Kỳ Nhất Đao nói rằng, cái này cùng chủ nhân nhà ta có quan hệ gì? Man Lan đón lấy nói rằng, muốn mở ra cái này truyền tống trận, cần tiêu hao ngũ trảo kim long 20 giọt tinh huyết. Kỳ Thọ lạnh lùng nói rằng, ngược lại, các ngươi chính là coi trọng chủ nhân nhà ta tinh huyết. Kỳ gia quỷ tu cũng là từng cái, lên tiếng phản đối lên. Xác thực, cũng không trách kỳ gia quỷ tu như vậy. Viên Thư Duật nhưng là ngũ trảo kim long, nhục thân quý giá cực kỳ. Một giọt phổ thông huyết dịch cũng có thể làm cho phổ thông dã thú tiến hóa thành linh thú. Có thể tu luyện, trên người ẩn long khí, càng khỏi nói tinh huyết quý giá cực kỳ. Viên Thư Duật thân là ngũ trảo kim long, cũng có điều nắm giữ mấy trăm giọt tinh huyết, những này tinh huyết giá trị không thể đo đếm. một giọt thì có thể làm cho một con phổ thông dã thú trở thành long tộc chi thứ hậu duệ. Nếu như cần viên thư duật tiêu hao mấy giọt tinh huyết có thể hoàn thành sự tình, kỳ gia quỷ tu cũng sẽ không như thế phản đối. Thế nhưng, đây chính là muốn tiêu hao chính mình chủ nhân 20 giọt tinh huyết a. Ngẫm lại, bọn họ đều cảm thấy đau lòng, cảm thấy không đáng. Bọn họ cảm thấy, bọn họ mỗi cái quỷ tu chính là hồn phi phách tán, cũng không chống đỡ được viên thư duật một giọt tinh huyết. Vì lẽ đó, bọn họ thà rằng cùng những này man thú đánh một trận, xông tới, cũng không muốn viên thư duật tiêu hao 20 giọt tinh huyết. Viên thư duật trở nên trầm tư. Tinh huyết của hắn có bao nhiêu quý giá, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Loại phương pháp thứ nhất giải trừ những này man thú nguyền rủa, hắn là không muốn dùng. Một là bởi vì tiêu hao tinh huyết quá nhiều. Nơi này có hơn 50 con man thú, cũng chính là muốn tiêu hao hắn hơn 50 giọt tinh huyết. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân chủ yếu nhất. Những này man thú nếu có thể rời đi địa huyệt, đến bên ngoài thế giới, nhất định sẽ gây nên đại loạn. Bọn họ vốn là cùng thế giới này tách rời. Hơn nữa, thực lực của bọn họ cũng mạnh mẽ quá đáng. Nhất định sẽ trêu chọc rất nhiều phiền phức không nói, cũng sẽ nhường toàn thể nhân loại thế giới đều khủng hoảng. Dù sao, coi như là chính hắn, cũng không phải những này man thú đối thủ, mà loại phương pháp thứ hai, xem ra rất có thể được. Đem những này man thú đưa đến vực ngoại tinh không, cũng cho bọn hắn tự do, cũng giải quyết phiền phức, rất tốt đẹp. Cho tới 20 giọt tinh huyết, tuy rằng hơi nhiều, cũng là hắn có thể chịu đựng. Mà kỳ gia quỷ tu, nhìn thấy viên thư duật dáng vẻ, liền biết viên thư duật động lòng. Kỳ tử thanh ngầm thở dài, chính mình chủ nhân cũng quá tốt bụng. Những này man thú, vô duyên vô cớ, nếu như trợ giúp bọn họ không cần nhiều như vậy tinh huyết, giúp bọn họ cũng không phải là không thể. Thế nhưng, phải giúp trợ bọn họ, ít nhất phải tiêu hao chính mình chủ nhân 20 giọt tinh huyết a. Trả giá cũng quá lớn. Vào lúc này, Man Lan dùng kỳ kỳ ánh mắt nhìn viên thư duật. Hắn đương nhiên biết, chuyện này, cuối cùng dưới quyết định, làm chủ vẫn là viên thư duật. Nhìn viên thư duật trầm tư, hắn liền cảm thấy, sự tình vẫn còn có chút hy vọng. Ở chỗ này nhanh hơn vạn năm, bắt đầu cũng còn tốt, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Sau đó không biết làm sao, hết thảy man thú thực lực đều không nhắc thăng. Hắn 5.000 năm trước chính là độ kiếp kỳ. Đến hiện tại, 5.000 năm trôi qua, vẫn là độ kiếp kỳ. Hắn biết, nếu như bọn họ không phải man thú, tuổi thọ dài lâu, đã sớm bụi quy bụi, đất trở về với đất. Nếu như không phá tan cái này lao tù, không giải trừ bọn họ nguyền rủa, thực lực của bọn họ khẳng định vẫn là không cách nào tăng lên. Đến cuối cùng, vẫn là sẽ bụi quy bụi, đất trở về với đất. Mà, cái khác man thú, cũng là dùng khát cầu ánh mắt nhìn viên thư duật. Thực lực của bọn họ đều so với Man Lan kém. Man Lan tuổi thọ cũng không nhiều. Bọn họ càng là không có thể kiên trì bao lâu. Bọn họ cũng khát vọng tự do, khát vọng tăng cao thực lực, khát vọng giải trừ nguyền rủa. Rời đi nơi này, không có bị giam áp qua, thì sẽ không cảm nhận được tự do vẻ đẹp. Viên thư duật mở miệng, ta có thể tiêu hao 20 giọt tinh huyết, trợ giúp các ngươi mở ra tinh không truyền tống trận, sau đó để cho các ngươi đến vực ngoại tinh không đi. Man Lan vừa nghe, trên mặt tỏa ra nụ cười thật to, hàm răng đều lộ ra mấy chục viên, mà cái khác man thú cũng là bắt đầu hoan hô lên. Kỳ tử thanh nói chuyện, chủ nhân, tuyệt đối không thể. Chuyện này cũng phải cần tiêu hao ngài 20 giọt tinh huyết đây. Người suy nghĩ một chút nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.